Trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời, vội vàng hướng bốn phía tỉ mỉ ngưng mắt nhìn đi qua, này nhìn qua trong lòng phút chốc mắt lạnh như là bị một chậu băng thủy từ đầu tạt vào chân. Chỉ thấy trong sơn cốc này, đáng sợ trận quang nở rộ, huyền diệu trận quang, cho hắn một loại cảm giác hôn mê, ở nơi này là một người không có bố trí xong cơ sở khốn trận, rõ ràng là một cái cấp cao nhất đại trận. Không có khả năng, người bố trí quá trình ta vẫn nhìn, thấy thế nào có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, bố trí ra như thế đại trận. Ma Vân Thiên kinh sợ gào thét, hắn Ma Thiên quỷ tộc coi như là quỷ tộc trong nhịn tuyến chủng tộc đối với trận pháp tự nhiên cũng có bản thân đặc biệt lý giải, mặc dù là cường thịnh trở lại trận pháp đại sư cũng không khả năng đem một cái đơn sơ chưa hoàn thành trận pháp phát huy ra như vậy uy lực tới. Không đúng, người trận pháp này không chỉ là ngay từ đầu bố trí khốn trận còn có về sau cùng Hắc Kim chủng tộc lúc chiến đấu bố trí sát trận, không đúng, người này về sau bố trí sát trận chỉ là một chướng nhãn pháp, trên thực tế chính là ngay từ đầu bố trí khốn trận bổ sung. Ma Vân Thiên mắt nhìn bốn phía trận pháp, trong lòng kinh hãi thực sự là như sóng biển dâng trào. Khách chương.